Kiếm vực vô địch, chương 98, kiếm ý, sinh tử đài, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 15 ngày, ngày hôm sau chính là thời gian khảo hạch nội môn. Trong khoảng thời gian này, nội môn trưởng lão kiếm tông có thể nói là bận bịu túi bụi. Mà những đệ tử muốn tham gia nội môn khảo hạch cũng đang liều mạng tu luyện. Rất sợ khảo hạch không thông qua. Tiếp tục làm đệ tử ngoại môn, thể diện kia liền vứt đi được rồi. Tuy là như thế, thế nhưng mọi người vẫn không có quên một việc. Đó là ước hẹn lúc trước của đệ tử tạp dịch Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ xếp hạng 29 trên ngoại môn bảng. Chính là ngày hôm nay. Phải biết rằng, trước đây chuyện đó là một chủ đề nóng hổi được bàn tán nhiệt liệt bên trong ngoại môn. Đương nhiên, khi đó đa số đều cười nhạo Dương Diệp không biết lượng sức. Còn bây giờ, mọi người đều đang bàn luận hai người ai thắng ai thua. Mặc dù Dương Diệp chỉ là một gã phàm nhân cảnh, thế nhưng Dương Diệp cũng có thể xông đến tầng 22. Thực lực kia tuyệt đối không cần nói nhiều, mà Liễu Thanh Vũ là đệ tử ngoại môn có tên tuổi lâu đời. Lại là cường giả tiên thiên cảnh, hơn nữa còn xếp hạng thứ 29 trên ngoại môn bảng. Thực lực này cũng là không thể xem nhẹ. Tuy nhiên đại đa số người ở ngoại môn cũng không coi trọng Dương Diệp. Bởi vì dù sao Liễu Thanh Vũ cũng là tiên thiên cảnh. Nếu như Liễu Thanh Vũ là thế tục đệ tử tiên thiên cảnh, mọi người nhất định sẽ xem trọng Dương Diệp. Thế nhưng Liễu Thanh Vũ không phải thế tục đệ tử. Hắn là đệ tử tinh anh do tông môn bồi dưỡng. Dương Diệp muốn vượt cấp khiêu chiến đệ tử tinh anh của tông môn. Khó, cực kỳ khó. Nói chung, mặc kệ ai thắng ai thua, đây nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Cho nên, lúc này những đệ tử ngoại môn lâu đời cùng đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đã vây quanh sinh tử đài. Đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đứng ở bên trái, mà đệ tử ngoại môn tên tuổi lâu đời là đứng ở bên phải. Tuy là đều là đệ tử ngoại môn, thế nhưng tất cả mọi người đều có sự phân chia. Mà lần này giữa cuộc chiến sinh tử của Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ có chút biến hóa. Vốn là chuyện riêng của Dương Diệp và Liễu Thanh Vũ. Thế nhưng sau khi Dương Diệp trở thành đệ tử ngoại môn, việc này liền chút biến đổi rồi. Bởi vì Dương Diệp nghiễm nhiên trở thành đại biểu đệ tử ngoại môn mới tấn thăng. Đúng vậy, từ ngày Dương Diệp dọa lui đệ tử trên ngoại môn trên, hy vọng của Dương Diệp trong lòng những đệ tử mới tấn thăng cao lên như diều gặp gió. Không người nào có thể so sánh. Mà hôm nay, bên trái những người đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đến đây để cổ vũ cho Dương Diệp. Giống nhau, bên phải những đệ tử ngoại môn lâu đời cũng nỗ lực cổ động cho Liễu Thanh Vũ. Bọn họ cũng mặc kệ ân oán của Dương Diệp và Liễu Thanh Vũ. Bọn họ chỉ biết là lúc này Liễu Thanh Vũ đại biểu cho đệ tử ngoại môn lâu đời. Nếu như Liễu Thanh Vũ thua, thể diện của đệ tử ngoại môn lâu đời lập tức mất hết. Liễu Thanh Vũ tới, đúng lúc này, không biết ai trong đám người không biết hô một câu. Mọi người nhìn lên sinh tử đài, chỉ thấy một bóng người bay đáp xuống sinh tử đài. Mọi người ngưng mắt nhìn, người này không phải ai khác, chính là Liễu Thanh Vũ. Lúc này Liễu Thanh Vũ sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Đúng vậy, lúc này trong lòng Liễu Thanh Vũ hận không thể lập tức giết Dương Diệp. Trước đây lúc hắn biết được mẫu thân của Dương Diệp là linh giả cảnh, y thực sự sợ, cho nên y vội vã về tới kiếm tông. Sau đó trốn vào thất luyện phong khổ tu. Chỉ là y không nghĩ tới, tới lúc y đi ra thất luyện phong, cả nhà Liễu gia đã bị người tiêu diệt. Nhưng y không ngờ tới diệt cả nhà y không phải là mẫu thân của Dương Diệp, mà lại là Dương Diệp. Còn Dương Diệp sau khi giết cả nhà y, người của Đại Tần đế quốc lại không xử lý Dương Diệp, còn để cho Dương Diệp quay trở về kiếm tông. Tại sao Đại Tần đế quốc không xử lý Dương Diệp? Y không biết được, cũng không muốn tìm hiểu. Y chỉ biết là, ngày hôm nay y muốn báo thù cho tộc nhân của mình. Y sợ hãi mẫu thân của Dương Diệp, thế nhưng quyết không sợ hãi Dương Diệp. Y thừa nhận thiên phú của Dương Diệp ở trên y, nếu để cho Dương Diệp thời gian, nhất định Dương Diệp sẽ vượt lên trước y, nhưng mà bây giờ, Dương Diệp chỉ là một phàm nhân cảnh mà thôi. Coi như là hắn xông qua tầng thứ 22. Hắn vẫn như cũ chỉ là một phàm nhân cảnh. Y đã quyết định, đợi lát nữa cùng Dương Diệp giao thủ. Ngay từ đầu lập tức sử dụng thủ đoạn lôi đình tiệt sát Dương Diệp. Không để cho trưởng lão kiếm tông có cơ hội nghĩ cách cứu viện Dương Diệp. Đi qua một canh giờ, Dương Diệp còn chưa có xuất hiện. Một số đệ tử ngoại môn lâu đời nhịn không được bắt đầu giễu cợt. Dương Diệp có phải sợ rồi hay không? Không dám tới. Ha ha, đúng vậy, ta đã nói rồi. Coi như hắn xông qua tầng thứ 22 thì như thế nào? Bây giờ hắn chỉ là một phàm nhân cảnh. Không thể là đối thủ của tiên thiên cảnh tứ phẩm. Thanh Vũ sư huynh, biết khó mà lui cũng tốt. Bất kể như thế nào, Dương Diệp cũng là thiên tài của kiếm tông chúng ta. Chỉ là hy vọng sau chuyện này, hắn học được đạo lý làm người. Ta cảm thấy được, không chỉ có Dương Diệp, chính là những đệ tử ngoại môn mới tấn thăng cũng phải học cách làm người biết điều. Nghe nói bọn họ gây dựng cái gì kiếm môn. Hơn nữa 8 phần 10 trở lên đệ tử ngoại môn mới tấn thăng đều gia nhập trong đó. Đó là muốn làm gì? Chúng ta còn chưa đi. Vậy mà bọn họ bắt đầu muốn xưng bá ngoại môn. Hắc hắc, kiếm môn, các vị sư huynh, chuyện ngày hôm nay trôi qua. Chúng ta đi dạy một chút những đệ tử ngoại môn mới tấn thăng này đạo lý làm người. Các ngươi thấy thế nào? Tốt, tính ta một người, cách chương.